Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287. Cương thi mẫu thân, nhân nghĩa vô song, dục ngựa dơ roi, ngựa như long đằng, nê khôn một nhóm phong trần mệt mỏi. Trong đêm phi nhanh, với thiên minh thời điểm, đi tới tiếu sắt U Minh quỷ đế nhiệm vụ tuyên bố địa. Đến đây giao nhiệm vụ, lĩnh treo thưởng, đây là một tòa tàn tạ thôn trang. Thôn trang bên ngoài, ruộng đồng hoang vu, phần mộ dày đặc, trong thôn trang một bên, hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy gà gáy chó sủa. Chính vào sáng sớm giờ cơm, bản này có trên 100 gia đình thôn trang, cũng chỉ có một chùm khói bếp dâng lên, nê khôn một nhóm chậm rãi quất ngựa. Bước đi thong thả nhập không bỏ yên tĩnh thôn trang bên trong. Đi vào kia có khói bếp dâng lên hàng rào tiểu viện trước đó. Mơ hồ có thể nghe được. Có trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Hài đồng kêu la âm thanh. Từ trong viện truyền đến. Nương, tiểu muội lại tại khóc. Nương, đại ca đói. Nương, ta không có đói. Là đệ đệ đói bụng. Kêu la âm thanh bên trong. Một đạo ngữ tốc cực chậm, trầm thấp khàn khàn, giống như giấy giáp ma sát thanh âm truyền đến. Cơm nhanh làm tốt a, nhịn thêm một chút, lão đại, cho muội muội cho ăn điểm nước cháo. Nghe trong viện truyền đến tiếng nói chuyện, nê khôn tung người xuống ngựa, gõ vang kia tràn đầy lỗ rách, gần như mục nát cửa sân. Cất cao giọng nói, đại thẩm, chúng ta làm xong nhiệm vụ. Đến lĩnh thưởng á, trong viện thanh âm, lập tức im bặt mà dừng, chỉ có trẻ con khóc nỉ non, còn tại đứt quãng vang lên, ít nghiêng, chậm chạp mà nặng nề tiếng bước chân vang lên, cửa sân một tiếng cọt kẹt mở ra, hiện ra một trương kinh khủng khuôn mặt, da bọc xương, giống như thây khô gương mặt, sắt làn da màu đen, ẩn ẩn lóe ra kim loại quang trạch. Héo rút bờ môi bên cạnh, đột xuất hai viên bén nhọn răng nanh, con người bên trong, lóe ra tinh hồng quang mang. Đây là một đầu cương thi, một đầu mặc đánh đầy miếng vá, lại giặt hồ được sạch sẽ cũ nát y phục, lác đác không có mấy, thưa thớt khô héo sợi tóc, cũng trải vuốt được cả chỉnh tề đủ, trừ cương thi đặc hữu âm trầm tử khí. Trên thân cơ hồ không có bất luận cái gì thi xú mùi vị khác thường nữ cương thi. Tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ chính là nàng. Lệnh treo giải thưởng, liền gián thiếp tại thôn trang bên ngoài. Một cây hòe lớn bên trên. Hôm qua sáng sớm, nê khôn một nhóm dọc đường này trang. Thấy được tấm kia dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Viết lệnh treo giải thưởng. Nghe khôn lúc đầu không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Thẳng đến hắn cảm ứng được người sống khí tức, cùng người sống xen lẫn trong cùng nhau cương thi khí tức. Hắn tưởng rằng cương thi tại săn giết người sống, vốn định trảm thi cứu người, nhưng không có nghĩ đến. Xông vào kia duy nhất còn có người sống khí tức tiểu viện về sau. Nhìn thấy... lại là một bộ khiến người có phần có chút khó có thể tin quỷ dị tràng diện. Vị này cương thi ôm một cái tiểu nữ anh ngồi tại trong viện ngâm nga lấy tiểu khúc, thanh âm mặc dù khàn khàn khó nghe nhưng cho người cảm giác ngoài ý muốn ôn nhu. Hai cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài ngay tại trước mặt nàng chơi đùa. Cương thi tinh hồng song đồng, nhìn về phía ba cái kia tiểu hài lúc, không có một tia khát máu dữ tợn, có, chỉ là thuộc về mẫu thân ôn nhu chiều mến. Cái này đúng là một vị cương thi mụ mụ, nê khôn bọn người đột nhiên xuất hiện xâm nhập, dọa sợ ba cái tiểu hài, bọn hắn không chút do dự trốn đến cương thi mụ mụ sau lưng, không nhìn nàng trên thân kia băng lãnh âm trầm thi khí. Tựa hồ tin tưởng vững chắc nàng chẳng những sẽ không tổn thương bọn hắn. Ngược lại là bọn hắn đáng tin nhất dựa vào. Cái này kỳ dị một màn. bỏ đi Nghê Khôn sát ý, một phen hỏi thăm về sau, cũng minh bạch sự tình nguyên do. Cái này thôn trang, tại 4 tháng trước, bị hủy bởi quỷ vực xâm nhập, trong làng mấy trăm nhân khẩu, trong vòng một đêm, hoặc bị lệ quỷ hút hết dương khí, hoặc bị cương thi hút hết máu tươi, chỉ có kia 4 đứa bé, dựa vào một bức tượng thần che chở, trốn ở trong hầm ngầm may mắn sống sót xuống tới. Nhưng kia tượng thần che chở cũng có cực hạn, bởi vì kia tượng thần sở thuộc sơn thần, từ lâu bị bầy quỷ thôn phệ, chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu lực lượng, đưa cho cái này 4 đứa bé sau cùng che chở. Bầy quỷ rút lui về sau, may mắn sống sót xuống tới 4 đứa bé, lại lâm vào mới nguy cơ, bị lệ quỷ hút hết dương khí thôn dân, biến thành đê đẳng nhất hành thi, bị cương thi hút hết máu tươi thi người, cũng lây nhiễm thi độc, hóa thành cương thi. Bọn chúng không có lý trí, chỉ biết đuổi theo người sống dương khí, cùng huyết nhục khí tức. 4 đứa bé mặc dù trốn ở trong hầm ngầm, nhưng khi tượng thần lực lượng rốt cục hao hết, khí tức của bọn hắn vẫn là bị bầy thi phát giác. May mắn bọn hắn có một vị mẫu thân, bầy quỷ đột kích một đêm kia, bọn hắn mẫu thân cũng không có tùy bọn hắn cùng một chỗ trốn hầm. Nàng tựa hồ biết kia tượng thần lực lượng hoàn toàn không đủ để che chở quá nhiều người, cho nên đem sinh cơ hội để lại cho bọn nhỏ, mình thì cùng trượng phu lưu tại bên ngoài. Trượng phu của nàng bị cương thi xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Bản thân nàng cũng bị một đầu cương thi hút khô máu tươi. 2 ngày sau, nàng lần nữa đứng dậy, cũng đã không còn làm người, biến thành một đầu cương thi. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng đến chết cũng không từng quên con cái của mình. Lại có lẽ là tình thương của mẹ lực lượng vượt trên cương thi khát máu bản năng, nàng vậy mà tuyệt không triệt để đánh mất lý trí, trở thành thôn trang bên trong duy nhất một đầu có bản thân ý thức cương thi. Nàng canh giữ ở hầm bên ngoài, đem tất cả thèm nhỏ dãi con trai của nàng nữ dương khí, huyết nhục hoạt thi, cương thi xé thành vỡ nát có ý thức, có lý trí cương thi, tự nhiên là xa xa mạnh hơn không có chút nào bản thân ý thức. Chỉ biết tuân theo bản năng cái xác không hồn, dù cho nàng khi còn sống nhiều nhất chỉ giết qua gà thỏ, nhưng nàng vẫn là dựa vào sức một mình giết sạch tất cả cái xác không hồn. Thôn trang bên ngoài kia lít nhà lít nhít phần mộ bên trong liền chôn giấu lấy cái xác không hồn nhóm thi thể. Từ sau lúc đó, nàng tiếp tục cùng người thân cùng một chỗ sinh hoạt, quyết chí thể không đổi dưỡng dục, bảo hộ lấy nhi nữ. Vừa vặn hóa thành cương thi lúc, nàng còn không phải hiện tại cái dạng này, chỉ là làn da tử bạch, mặt không còn chút máu, thân thể băng lãnh mà thôi. Nhi nữ mặc dù có chút sợ nàng, nhưng ở xác định nàng vẫn là mình mẫu thân về sau, lại không giữ lại chút nào tiếp nhận nàng. 4 tháng thời gian trôi qua, nàng dần dần biến thành cái này đáng sợ cương thi bộ dáng. Nhưng 4 tháng thay đổi dần, cũng làm cho cùng nàng sớm chiều chung đụng bọn nhỏ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiếp nhận nàng biến hóa. Tuyệt không bởi vậy sợ hãi nàng, rời đi nàng, nàng vẫn là bọn hắn mẫu thân. Ban ngày xuống đất làm việc lúc, sẽ cõng nhỏ nhất bảo bảo mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống đất. Ban đêm lúc ngủ, sẽ dùng ngày ấy dần dần khàn khàn khó nghe thanh âm hát khúc hống bọn hắn chìm vào giấc ngủ. Có quỷ vật quá cảnh thời điểm, nàng sẽ lẳng lặng canh giữ ở thôn trang bên ngoài, tản mát ra ngày càng cường đại thi khí, biểu thị công khai nơi đây có chủ, khu trục du hồn dã quỷ, cương thi mụ mụ. Cứ như vậy ngày qua ngày bảo hộ lấy bọn nhỏ, chưa bao giờ có một lần mất khống chế. Nàng khi còn sống biết qua chữ, cũng đã từng đi qua huyện thành, có chút kiến thức, thấy qua huyện thành bên ngoài gián thiếp treo thưởng bố cáo. Thế là tại nào đó một ngày, nàng cũng viết một chương treo thưởng bố cáo, gián thiếp tại ngoài thôn dưới cây hòe lớn. Nàng chấp niệm, kỳ thật cũng không phải là đối với quỷ thành cừu hận. Trượng phu chết rồi, nàng cũng hóa thành cương thi, nhưng nàng người thân vẫn còn. Nàng tất cả chấp niệm, chỉ có đem người thân dưỡng dục trưởng thành, cừu hận cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nhi nữ, nhưng quỷ thành tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp con trai của nàng nữ môn sinh tồn. Mặc dù làm có lý trí cương thi, nàng vô sự tự thông hiểu được hút vào thái âm chi khí. Âm sát chi khí cường hóa mình, tốc độ phát triển viễn siêu không lý trí hoang dại cương thi, cũng đủ để uy hiếp bình thường du hồn dã quỷ. Nhưng nàng biết, một khi thật có cường đại quỷ vật quá cảnh, nàng cũng vô lực bảo vệ người thân. Cho nên nàng học khi còn sống từng tại huyện thành thấy qua treo thưởng bố cáo, viết một chương treo thưởng bố cáo, gián thiếp tại cửa thôn dưới cây hòe lớn, hy vọng có người có thể tiêu diệt quỷ thành. Cương thi mụ mụ mặc dù biết chữ, có chút kiến thức, nhưng đến cùng chỉ là phổ thông hồi hương nông phủ. Nàng cũng không biết quỷ thành đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng. Tiêu diệt như thế một tòa quỷ thành, cần cỡ nào tồn tại xuất thủ. Những cái kia đi tới đi lui, không tiếp đất khí tồn tại, căn bản không thể nào thấy được nàng gián thiếp treo thưởng bố cáo. Dù cho từ thôn trang trên không đi ngang qua, cũng căn bản sẽ không cúi đầu nhìn xuống dưới bên trên một chút. Coi như vạn nhất, có cái nào đó đại năng ngẫu nhiên thấy được tấm kia treo thưởng bố cáo, cũng chỉ sẽ đối bố cáo bên trên kia ít ỏi treo thưởng khịt mũi coi thường 98 lượng bạc. Dòng 1,566 mai đồng tiền. Đây là cương thi mụ mụ tại thôn trang bên trong vơ vét ra chỗ có tiền tài. Nàng khờ dại coi là cái này một bút nàng khi còn sống chưa hề có được qua khoản tiền lớn, đủ để dẫn tới cường đại anh hùng tiếp nhận treo thưởng, tiến đến tiêu diệt toàn bộ quỷ thành. Cho nên khi nàng nhìn thấy y giáp tươi sáng, khí tức cường đại mà làm nàng không dám nhìn thẳng Nghê Khôn một nhóm xông vào nàng sân nhỏ lúc, nàng còn mừng rỡ hỏi thăm: các ngươi là thấy được treo thưởng đến tiêu diệt toàn bộ quỷ thành sao? Nếu các ngươi có thể tiễu sát đại quỷ, tiền thưởng một văn không ít, đầy đủ cho các ngươi. Như ngại không đủ, ta còn có thể khác cho các ngươi 50 cân gạo kê. Nghê Khôn trả lời là: tiền của ngươi cho đã đủ nhiều, chờ chúng ta tin tức tốt. Dứt lời đầu cũng không trở về rời đi thôn trang, cùng Lục Tích Nhan cùng hóa thân nhóm dục ngựa dơ roi, một ngày đi nhanh vạn dặm, đuổi giết quỷ thành, diệt tận toàn thành quỷ đói, chém giết u minh quỷ đế, chợt lại trong đêm phi mã trở về cái này thôn trang giao nộp nhiệm vụ, thu tiền thưởng. Nếu như u minh quỷ đế dưới suối vàng có biết được nó đường đường thiên tiên quỷ vương, lại chỉ giá trị 98 lượng bạc dòng, 1,566 mai đồng tiền, nó nói không chừng sẽ tức giận đến sống tới, lại chết trở về. Giờ phút này, đứng tại hàng rào trước viện, nhìn xem kia tinh hồng song đồng bên trong, tràn đầy vẻ chờ mong cương thi mụ mụ, Nghê Khôn khẽ gật đầu, trên mặt tách ra khiến người như tắm gió xuân ấm áp ý cười. Quỷ thành đã trừ, may mắn không làm nhục mệnh, nói, lấy ra một viên khuôn mặt, làn da đều cùng người sống không khác, chỉ một đôi con ngươi giống như đỏ hồng ngọc đầu lâu. Đưa cho cương thi mụ mụ, chính là u minh quỷ đế thủ cấp. U minh quỷ đế vốn là cương thi, nhưng đã có thiên tiên cảnh giới, cùng chân chính tiên nhân, kỳ thật cũng không có lớn bao nhiêu khác biệt. Duy nhất thiếu hụt, chỉ ở tại không cách nào mở động thiên, cùng khát ăn máu tươi, dương khí mà thôi. Cương thi mụ mụ cấp độ tuy thấp, cũng chưa từng gặp qua u minh quỷ đế, nhưng cùng một loại thuộc bản năng, làm nàng thông qua thủ cấp bên trên lưu lại khí tức, xác nhận cái này thủ cấp lai lịch. A, đây quả thật là quỷ thành đại quỷ. Nàng tiếp nhận thủ cấp, xem đi xem lại, giữ tợn đáng sợ cương thi trên mặt, trồi lên thoải mái ý cười. Thật tốt a, quỷ thì không có, đại quỷ chết rồi, con của ta đám con, ban đêm có thể ngủ ngon giấc. Nàng lau lau khóe mắt, giống như là tại gạt lệ, nhưng cương thi không có nước mắt. Nàng đem quỷ vương thủ cấp còn cho Nghê Khôn, thoải mái cười. Anh hùng đợi chút, ta cái này liền đi đem tiền thưởng lấy ra. Nện bước nặng nề tập tễnh bộ pháp, quay người trở về trong viện, nhìn xem cương thi mụ mụ còng xuống thân hình, nhìn xem kia đào tại cánh cửa bên cạnh, thò đầu ra nhìn nhìn xem bọn hắn ba cái tiểu hài. Nghê Khôn khẽ thở dài một cái, nheo cặp mắt lại, ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, thiên đình, hắc, cái gọi là thiên đình thượng tiên, ngay cả một cái lạnh như băng cương thi đều không bằng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.